đều thuộc loại chất lượng, mà lần này ông lại đăng Weibo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.